Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, đệ 90 chương. Tự kỷ Chi Thanh phân tích hai cái án kiện vì cùng người gây án lúc sau. Thành phố G trải qua án kiện tương tự đối lập, chính thức cùng thành phố C liên hệ. Đem hoa hồng hôn cùng Tường Vi Thư cũng án điều tra, hoa hồng hôn vụ án kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thực. Mau chuyển tới thành phố G bên này. Nhưng là rất kỳ quái. Vụ án này rõ ràng đã kết án. Thuyết minh hung thủ đã bắt được. Lại không có về hung thủ ảnh chụp cùng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lâm cục cấp thành phố C bên kia gọi. Điện thoại. Uy, lão viên. Sao lại thế này? Mặt trên không phải đã phê chuẩn sao? Như thế nào hoa hồng hôn tư liệu cấp không được đầy đủ sao? Lâm cục. Không phải không được đầy đủ. Chỉ là chúng ta bên này tư liệu chỉ có nhiều như vậy. Lâm cục nhíu mày. Tranh thủ nói. Không đúng a, hoa hồng hôn cuối cùng một cái hung thủ cùng người chết tư liệu đâu. Kỳ cố vấn nói hoa hồng hôn phía sau màn làm chủ căn bản không chết. Tường Vi Thư án tử cũng là. Đối diện do dự dự đánh gãy hắn. Lâm cục, cái này đề cập đến kỷ giáo thụ cá nhân riêng tư. Cục cảnh sát đã hiệp nghị tiêu hủy, cuối cùng sao lưu chỉ ở kỷ giáo thụ nơi đó. Cũng không biết hắn xóa không xóa. Hắn nếu là tưởng công khai chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng hắn nếu là không nghĩ nói. Ta còn là kiến nghị các ngươi không cần cưỡng cầu cái gì sao lưu công khai không công khai. Lâm cục càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Lão viên ngươi đừng đương câu đố người a. Ngươi đem nói rõ ràng. Uy. Uy, đối diện nói câu xin lỗi. Liền đem điện thoại treo. Lâm cục không tin ta. Lại đánh thành phố C cục cảnh sát mấy cái người quen điện thoại. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ nói tới Kỷ Chi Thanh thời điểm. Đều giữ kín như bưng. Qua loa nói vài câu. Liền lừa gạt đi qua, Lâm cục. Làm sao vậy đây là. Tham dự quá hoa hồng hôn án tử người ở cuối cùng giết người hiện trường đều thấy quỷ phải không? Quả thực thái quá, hắn ước chừng rót hai chén nước mới đưa trong lòng hỏa áp xuống đi. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này giống như đều cùng Kỷ Chi Thanh có quan hệ. Lâm cục cẩn thận suy tư một lát. Mọi cách nghi hoặc, nhưng nhớ tới vừa rồi đám kia người ta nói. Vẫn là tạm thời đem chuyện này đè xuống, đột nhiên. Di động đinh một tiếng. Lão viên cho hắn phát lại đây một cái tin tức. Lâm cục hoa khai di động vừa thấy. Đồng tử co rụt lại, lão viên. Lâm cục, ấn ngươi cách nói. Kỷ giáo thụ tiếp Tường Vi Thư án tử. Ngươi là người một nhà. Ta cùng ngươi nói một câu thật thành lời nói. Cấp kỷ giáo thụ muốn hắn gần nhất tinh thần giám định báo cáo. Không có dị thường. Lại thỉnh hắn tiếp nhận đi. Kỷ Chi Thanh từ tiếp án này lúc sau. Ở nhà thời gian càng ngày càng ít. Ngẫu nhiên trở về đổi thân quần áo. Cấp A Nhuyễn chuẩn bị tốt miêu lương. Còn lại thời gian cơ hồ tất cả tại cục cảnh sát mang theo. Trong bất chi bất giác. Hắn tam cơm bị tịch căng cơ hồ bao viên. Ta nói kỷ giáo thụ. Người đều nhìn chằm chằm này 2 phút đồ 4 cái giờ. Thật sự có thể nhìn ra một đóa hoa tới A. Tịch căng thò qua tới. Thở dài. Ta đều 4 cái giờ không thấy di động. Người tuy rằng đẹp. Nhưng ta cũng không thể vẫn luôn nhìn ngươi đi, hắn ở trên bàn thả bánh nướng trứng chảy. Cùng một chén đóng gói mang đến trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, trước đừng nhìn. Ăn cơm chiều trước, bên ngoài thiên đã sát hắc. Kỷ Chi Thanh nghe vậy ngẩng đầu, xoa xoa lên men cổ. Thói quen tịch căng đầu uy, cầm lấy dùng một lần bộ đồ ăn. Cảm tạ, Kỷ Chi Thanh đỡ đỡ mắt kính. Giết hại Liễu Tiểu Oánh hung thủ còn không có bắt được sao? Tịch căng, còn không có tin tức, bất quá hẳn là nhanh. Ta nói, hoa hồng hôn phía sau màn làm chủ năm đó thật sự không chết. Nhưng khi đó không phải nói cuối cùng một cái hung thủ đã chết. Đã xác định kết án sao? Ta cũng là mới vừa xác định, Kỷ Chi Thanh nói. Hơn nữa, hoa hồng hôn cuối cùng một cái chết người. Có phải hay không hung thủ còn muốn khác nói, rất có thể là bị đẩy ra kẻ chết thay, tịch căng trầm. Từ một lát muốn nói không giống nhau. Này hai cái cách xa nhau 1 năm án tử. vẫn là có bất đồng điểm. Đệ nhất, chính là hiện trường lưu lại tranh vẽ bất đồng. Đệ nhị, Tường Vi Thứ là người bị hại đầu lưỡi bị bỏ vào bị đào ra trái tim. Mà Hoa Hồng hôn người bị hại là trái tim bị mạnh mẽ bỏ vào tua nhỏ dạ dày chung. Nhưng như vậy có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy hỏi. Kỷ Chi Thanh đốn hạ, nói, ta không biết, ở Kỷ Chi Thanh bên người, Tịch Căng đặc biệt có thể bá bá. Nga, kia nếu là Phục Khắc gây án, đó có phải hay không tiếp theo cái người bị hại cũng thực mau liền sẽ ra. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Lưu vội vàng đẩy cửa tiến vào, chạy ra một đầu hãn. Phó đội, giết hại Liễu Tiểu Oánh hung thủ bắt được. Kỷ Chi Thanh nhíu mày, móc ra tờ giấy khăn lau lau miệng, đứng dậy nói, đi thôi, đi phòng thẩm vấn. Tịch Căng, ngươi không ăn no rồi? Tịch Căng nhìn kia động không hai khẩu cháo, nhíu mày xỉ cái bánh nướng trứng chảy ở trong ngực, xoay người theo đi lên. Phòng thẩm vấn ngoại, Kỷ Chi Thanh cách đơn hướng pha lê cùng tường gỗ cách âm hướng trong xem, màu xám thiết cái bàn sau, ngồi một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Màu da tối đen, ánh mắt bị hàng năm lao lực ma không có quang. Hắn ăn mặc công trường quần áo lao động, thủ đoạn mang theo xiềng xích, đầu thật sâu thấp, trầm mặc giống một tòa núi lớn, bên trong đứng một cái nữ cảnh. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ thanh âm xuyên thấu qua truyền âm khí rõ ràng truyền tới bên ngoài. Nhưng là vô luận nói như thế nào, bên trong nam nhân chính là không rên một tiếng. Kỷ Chi Thanh tinh tế đánh giá một chút bên trong nam nhân, thấp giọng nói, hắn tư liệu cho ta, Tiểu Lưu hiện tại đối hắn bội phục chính là ngũ thể đầu đĩa. Không cần Tịch Căng nhiều lời, hắn lập tức đem tư liệu đưa qua, cùng Kỷ cố vấn phỏng đoán không sai biệt lắm. Ngài xem, hung thủ kêu Cùng Chí Nghi, chính là ở Tây Bắc công trường công nhân, sống một mình tăng ngẫu, nhưng là có đứa con trai, nhưng là không hiếu thuận, thích đánh bạc bác, đã hồi lâu không có về nhà. 3 năm trước đây, công trường bên kia vẫn là cái thị trấn, nhưng là khai phá sao, Cùng Chí Nghi xem như cái dọn trở lại hộ, theo lý thuyết có không ít tiền bồi hoặc là bổ tiền cấp một bộ phòng ở. Sau lại cũng không biết sao lại thế này, không đổi phòng ở, ngược lại ở công trường làm lâu như vậy. Kỷ Chi Thanh rũ mắt sau một lúc lâu không nói chuyện, nhìn thật sự trầm tư. Tịch Căng vẫn luôn chú ý hắn, từ hắn góc độ nhìn lại, có thể nhìn đến Kỷ Chi Thanh trong mắt lập lòe mạc danh quang. Hắn nhìn một lát, không biết sao lại thế này, mạc danh cảm thấy Kỷ Chi Thanh trên người khí chất vi diệu đổi đổi. Kỷ làm bên trong người ra tới, ta đi vào. Kỷ Chi Thanh ngẩng đầu nói, Tịch Căng đốn hạ, hảo. Hắn đối với tai nghe nói câu lời nói, bên trong người lập tức ra tới. Kỷ Chi Thanh mang lên một cái, đi vào lúc sau đóng cửa lại. Tịch Căng lập tức đánh lên tinh thần nhìn bên trong động tĩnh. Cùng Chí Nghi thấy hỏi chuyện người thay đổi, cả người cũng không có gì đặc biệt phản ứng, vẫn đục trong ánh mắt tràn đầy yên lặng chi sắc. Kỷ Chi Thanh đi phía trước đi rồi một bước, đôi tay trống ở màu xám thiết trác tử trước, hơi hơi cúi người, thanh âm phóng thực nhẹ, làm một cái phụ thân, ngươi thực vất vả đi, nhưng là con của ngươi không có lý giải đến khổ tâm của ngươi. Cùng Chí Nghi trong mắt chuyển động một chút, hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này lịch sự văn nhã thanh niên. Kỷ Chi Thanh thần sắc hình như có thương hại, thở dài nói, đáng tiếc, hắn hiện tại khả năng liền ngươi bị bắt đi cũng không biết, cỡ nào không hiếu thuận. Hắn câu này nói xong, Cùng Chí Nghi chẳng những không có sinh khí, ngược lại toàn thân đều lộ ra một loại càng thêm không sao cả cảm giác tới, chỉ là khô nứt khóe miệng giật giật. Trong mắt hiện lên một mặt dao động, Kỷ Chi Thanh tinh tế quan sát hắn phản ứng. Một lát sau, đỡ đỡ mắt kính, nếu ngươi cái gì đều không muốn nói, ta đây thế ngươi nói tốt. Cùng Chí Nghi trầm mặc mà lại kháng cự nhắm lại mắt. Ngươi nhi tử kêu Cùng Phi, trầm mê đánh bạc, đem các ngươi làm dọn trở lại hộ tiền tất cả đều cầm đi bài bạc, cuối cùng ngược lại thiếu một đống vay nặng lãi. Kỷ Chi Thanh cười cười, vì thế hắn chạy, chỉ để lại ngươi một người. Ngươi không những không có câu oán hận, ngược lại chủ động thế ngươi nhi tử trả nợ. Ngươi, thực hưởng thụ loại này bị bắt phụng hiến cảm giác đi. Củng Chí Nghi mở mắt ra, không hề thờ ơ, bão kinh phong sương trong ánh mắt. Kỳ Chi Thanh cảm thụ không đến nhiều ít làm cha mẹ đối hài tử ái. Mà là một loại trầm mặc mà bệnh trạng đối phụng hiến điên cuồng, nhìn thấy Củng Chí Nghi ánh mắt đầu. Tiên, hắn liền ẩn ẩn xác định, người này là cái hoàn toàn toàn bị động phụng hiến hưởng thụ nhân cách, nói cách khác. Củng Chí Nghi mê luyến vì người khác, mà chính mình gặp thống khổ cảm giác. Hắn sẽ cho rằng đây là vĩ đại mà vô tư ấy, không, Củng Chí Nghi phủ nhận nói. Ta chỉ là vì kêu hắn quay đầu lại, kêu hắn biến hảo, hắn không hề giống phía trước như vậy không có phản ứng. Mà là nhăn lại mi, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Trên cổ tay xiềng xích bị hắn vô ý thức nắm động tác vang, Kỳ Chi Thanh nửa điểm cũng không phản bác. Thanh tiến dịu ngoan nhu hòa, hắn theo Củng Chí Nghi nói đi xuống nói. Đúng vậy, ngươi là vĩ đại phụ thân, ngươi là vì hắn hảo, cho nên... Người muốn cho hắn trở nên càng tốt sao? Nhưng là, người yêu cầu trả giá một chút đại giới, hắn thiển sắc trong mắt ngậm cười ý. Như là bọc một tầng mật, nhìn phía Củng Chí Nghi ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Tựa như hướng ác nhân vươn tay thần minh. Mỗi một chữ đều làm người tin phục. Củng Chí Nghi ánh mắt mờ mịt một cái chớp mắt. Hắn trầm mặc một hồi. Quả nhiên nói, ngoặc kép, cái gì đại giới, Kỳ Chi Thanh. Người đối với ngươi nhi tử tốt như vậy, không nghĩ cho hắn biết, phụ thân hắn chỉ một cái giết người hung thủ đi. Hắn nếu là đã biết, nhất định sẽ bị người chung quanh khinh thường, tìm không thấy công tác, cả đời đều sống ở bóng ma dưới, ngươi cho rằng giúp hắn. Kỳ thật là hại hắn, những lời này, đối một cái phụng hiến hình nhân cách người tới nói cực kỳ chí mạng, Củng Chí Nghi trong mắt nổi lên. Dao động. Hắn bằng cấp không cao, hiển nhiên không nghĩ tới này một tầng, lúc này bị Kỳ Chi Thanh điểm ra tới, mắt thường có thể thấy được trở nên lo âu, Củng Chí Nghi rốt cuộc thỏa hiệp. Ngoặc kép, kia, ta đây sao làm sao? Như vậy, Kỳ Chi Thanh đem đã sớm chuẩn bị tốt muốn hỏi vấn đề lấy ra tới. Sẽ viết chữ sao? Củng Chí Nghi, sẽ, đem mặt trên vấn đề nhất nhất điền hảo, dựa theo tình hình thực tế. Nếu có nói dối địa phương, người nhi tử sẽ lập tức biết ngươi là cái giết người hung thủ, Kỳ Chi Thanh nhẹ giọng nói, hắn thậm chí giống cái điện ảnh diễn vai ác, ngữ điệu dần dần bắt đầu biến lãnh, ẩn ẩn mang theo hiếp bức hương vị, trang bị trên mặt kia phó mắt kính, pha giống cái hỉ nộ vô thường văn nhã bại hoại, điền hắn. Ta bảo đảm, ngươi sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Không có người biết ngươi vì Củng Phi làm cái gì. Cũng không có người sẽ nhớ rõ ngươi. Ngươi là một cái vĩ đại. Chết ở ám ảnh phụ thân, Củng Chí Nghi. Ngoặc kép, vĩ đại. Chết ở ám ảnh phụ thân. Bão kinh phong sương cùng sinh hoạt tra tấn trung niên nam tử lặp lại một. Câu, tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy so này càng thích hợp hình dung chính mình nói, không sai. Hắn chính là người như vậy. Hắn là như thế ái chính mình nhi tử, Củng Chí Nghi nghĩ thầm. Vận mệnh của hắn chính là như vậy bi thảm. Luôn là có người hiếp bức hắn. Nhưng là này thì thế nào đâu. Hắn nên hy sinh, hắn bắt đầu già nua khuôn mặt thượng. Đầu tiên là hiện lên một mặt tự bi hối tiếc đau thương. Thậm chí bị chính mình không người biết trả giá cảm động. Bi thương xoa xoa nước mắt, run rẩy ngón tay. Viết xuống tới vấn đề đáp án, chờ hắn viết xong. Thời gian đã qua nửa giờ, trong lúc này, phòng thẩm vấn bên ngoài không ai ra tiếng. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Kỳ Chi Thanh trên người. Tựa như đang xem một cái người xa lạ, tịch căng càng là như vậy, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên cùng Kỳ Chi Thanh ở A Đại giảng đường gặp mặt thời điểm. Có cái học sinh hỏi vấn đề phạm tội cộng tình năng lực. Là thật sự tồn tại sao? Thời gian này, Kỳ Chi Thanh đem Củng Chí Nghi điền tốt vấn đề lấy lại đây. Tinh tế nhìn một lần. Hắn khẽ nhíu mày. Ngươi nói ngươi là bị một người sai xử. Chỉ cần đem Liễu Tiểu Oánh dựa theo hắn nói phương pháp giết. Ngươi nhi tử là có thể thu được một tiệt bút tiền hoàn toàn trả hết nợ nần. Việc đã đến nước này. Củng Chí Nghi cũng không có giấu giếm tất yếu. Hắn nói, là như thế này, kia vì cái gì là Liễu Tiểu Oánh? Người kia chưa nói, Kỷ Chi Thanh đốn hạ, thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi cùng hắn là như thế nào liên hệ? Hắn là cái gì thanh âm? Điện thoại liên hệ, nhưng là mỗi lần đều là bất đồng dãy số. Ta đánh quá khứ thời điểm, liền thành không háo, thanh âm, Củng Chí nghi nghĩ nghĩ, là điện tử âm, ta phân không rõ nam nữ, hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Chi Thanh. Tự hồ là xác định, lại hỏi một lần, các ngươi không tìm ta nhi tử sự, đúng không? Kỷ Chi Thanh thất thần ừ một tiếng, tính toán đem dư lại vụn vặt vấn đề giao cho người khác. Hắn nhíu mày đi ra ngoài, đột nhiên, Củng Chí nghi ở phía sau kêu hắn một tiếng. Người nhận thức một cái kêu Kỷ Chi Thanh người sao? Kỷ Chi Thanh bước chân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu, thấu kính lãnh quang nhẹ lóe. Như thế nào? Củng Chí nghi lắc đầu. Các ngươi cảnh sát tìm người thực dễ dàng. Nếu là tìm được hắn nói với hắn, có người làm ta đem những lời này mang cho hắn. Kỷ Chi Thanh nghiêng đi thân, người kia nói. Củng Chí nghi tự hồ là ở hồi tưởng. Một lát sau, hắn mở miệng. Học nói chuyện dường như, thanh âm lại thấp lại hoãn, thiên đường loại hoa hồng. Địa ngục nở rộ tường vi, Kỷ Chi Thanh ngón tay chợt buộc chặt. Nhéo hỏi cuốn đầu ngón tay trở nên trắng. Thật lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói câu. Ta đã biết, hết chương.